Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, đệ 102 trang. Người vừa mới nói cái gì? Không, ta cái gì cũng chưa nói. Gấp cái gì? Ta là cảm thấy ngươi cái này danh hiệu thức dậy cũng thật hảo, Phù Xuyên cũng không biết chính mình. Hỉ đề ra một cái hung tàn huyết tinh danh hiệu. Nàng đã mở ra tàu bay đi tìm mẫu hoàng boss xào huyệt. Bất quá không phải hang ổ. Hang ổ khẳng định bị Lâm Thanh những người này sờ qua. Chỗ tốt đều ở bọn họ di sản bên trong. Nàng hoàn mỹ kế thừa, nàng phải đi chính là mẫu hoàng hậu mặt làm sự ngủ đông cái kia lâm thời sao. Huyệt, nó có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đào tạo ra năm đầu tinh anh tiểu boss. Nhất định dùng nào đó thủ đoạn hoặc là bảo vật. Dựa theo phó bản liệu tính, loại này bảo vật khẳng định còn ở sao huyệt bên trong. Phù Xuyên hôm nay bố cục thuộc về một đợt kết. Thúc, càng là dứt khoát lưu loát. Càng là bởi vì nàng phía trước chuẩn bị có bao nhiêu phong phú, thức đêm phóng thích tơ nhện đâu. Tra xét cơ hồ hơn phân nửa cái nông trường. Bằng không như thế nào xác định những cái đó tiểu boss cùng Lâm Thanh bọn họ vị trí. Bất quá cũng bởi vì giai đoạn trước công tác làm tốt lắm. Ở này đó bài tra địa phương nàng không tìm được mẫu ngôi vị hoàng đế trí. Có thể thấy được nàng ở nông trường mặt khác khu vực. Kia đi tìm tòi dư lại những cái đó địa phương là được, vấn đề không lớn. Vài phút là có thể thu phục, bên kia. Thổ bát thử cũng bị nhạy bén A Thất ở Phù Xuyên rời đi sau lập tức xoay người rời đi đi lục soát. Bảo Dương, so những người khác phản ứng đều mau, vừa lúc bọn họ lục soát chính là những cái đó tiểu boss lâm. Thời sao huyệt A Thất đầu óc hảo xử, mang theo thổ bát thử thực mau tìm được rồi cái thứ nhất boss sao huyệt. Thăm dò thời điểm, thổ bát thử còn ở phấn khởi, đầy miệng bá bá bá đội trưởng tiểu tỷ tỷ sự, ai? Người nói nàng như thế nào không tổ chúng ta? Ngạch, ta không phải tưởng phân đồ vật ý tứ. Ta chính là cảm thấy hai chúng ta cũng không yếu. Tốt xấu cũng có thể sát vài người, A Thất liếc hắn. Nàng không tổ, là bởi vì nàng trong xương cốt vẫn là người tốt, a. Sát Lâm Thanh những người này không có việc gì, không có nỗi lo về sau, nhiều nhất danh khí đánh ra, ngày sau vì thanh danh sở mệt, nhưng nàng ở cảnh dương địa bàn giết Tạ ra người, quan trọng nhất chính là phế đi cái kia Tạ Quang Úc. Chuyện đó liền có điểm phiền toái, Tạ ra không có khả năng thiện bãi cam hưu, nếu chúng ta ngay từ đầu ở nàng trong đội ngũ, mặc dù phó bản bên trong tổ đội thực bình thường. Chúng ta cũng không tham dự đánh chết Tạ gia người. Nhưng Tạ gia thật sự có thể đem chúng ta vứt bỏ. Ít nhất đến tra hỏi chúng ta thân phận của nàng. Nếu không nữa thì chính là giết chúng ta cho hả giận lấy bảo toàn gia tộc mặt mũi. Cho nên ta nói nàng là người tốt. Làm việc chu toàn, thổ bát thử lúc này mới bừng tỉnh. Gãi gãi đầu, như vậy tưởng tượng là cái dạng này. Đáng tiếc. Vẫn là chúng ta không đủ cường a, cảnh dương cuối cùng vẫn là tiểu địa phương. Có thể sống sót, cái gì việc đời đều có thể nhìn thấy. Cuối cùng chúng ta cũng có thể sống thành người khác trong mắt việc đời. Không có gì nhưng nói. Này khối ngươi có thể sờ một chút sao? Thổ bát thử bị hô. Cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp thượng thủ sờ. Sờ xong liền nhìn về phía A Thất. Phân đôi. A Thất. Ân. Phía trước nghe ngươi nói nàng rất xấu. Làm ngươi sờ cái này. Ta muốn thử xem ngươi có phải hay không thật sự sẽ mắc mưu. Nguyên lai thật sự sẽ à. Thổ bát thử chừng lớn mắt. Tức chết rồi. Nhảy dựng lên liền phải đánh nàng. Bất quá móng vuốt vẫn là lấy ra một cái đồ vật. Một viên lục cấp ửng đỏ đá quý. Có thể phóng thích. Hữu cơ ly tử nhanh chóng khôi phục miệng vết thương hồi huyết trị liệu đá quý. Thứ tốt. Người móng vuốt hảo bạch a, bắt lấy một cái huyệt động vẫn là ngươi sờ đi, A Thất kinh ngạc. Thổ bát thử lại là tức giận, ngươi mơ tưởng gạt ta sờ phân, giảo hoạt nhân loại nữ tử. A Thất, liền một viên, như thế nào phân, luận tổng thành tích hình như là ta cao nga, vẫn là ngươi muốn cùng ta đánh nhau. Xác định sao, khẳng định đến sờ nữa một viên mới công bằng a, thổ bát thử. Ngoặc kép. Nó mặc phải làm pháp, thở phì phì ném đầu ngốc mau. đầy miệng hùng hùng hổ hổ. Chính là nói các nàng hai cái đều như vậy giảo hoạt, liền sẽ lừa hắn, như thế nào có thể là lừa ngươi? Hơn nữa, cũng là ngươi muốn tổ chúng ta hai cái tiểu tỷ tỷ. Thổ Bát Thử ngẩn ra, A Thất cười. Ngươi xem qua nàng mặt đi, nàng có phải hay không khá xinh đẹp? Thổ Bát Thử gãi gãi đầu, nói gần nói xa, mặt sau thật sự không có biện pháp, lẩm bẩm, cũng không thấy toan, liền nửa khuôn mặt, chúng ta không phải xuống nước sao? Cái gì kêu ta cố ý tổ các ngươi hai cái tiểu tỷ tỷ? Ta lại không phải biến thái. Hắn khẳng định che giấu cái gì? Không nghĩ để cái này đề tài, cũng mặc danh mất mát vài phần. Phỏng chừng là có điểm tiểu chuyện xưa đi, A Thất có chút hối hận. Vì thế chủ động nói sang chuyện khác, đổi cái đề tài. Cái kia, người vừa mới trên tay lại phân, nhưng người thói quen tính vào đầu. Vậy, Thổ Bát Thử, ngoặc kép chấm hỏi, thấy Thổ Bát Thử lại có tạc mau xu thế. A Thất lần này mới xem như chân chính nói sang chuyện khác. Bất quá nàng cũng chưa chắc có cái gì nguy hiểm. Tạ gia bên kia nếu là tìm không thấy nàng tung tích, kỳ thật có một cái càng tốt phát tiết đối tượng. Thổ Bát Thử di một tiếng, rốt cuộc cũng không như vậy bổn. Lập tức nghĩ tới, a, đúng rồi, Đằng gia người, nàng một cái cũng chưa sát, thậm chí cũng chưa như thế nào thương đến. Hảo nài thủ đoạn, Đằng gia cái này có miệng cũng nói không rõ. Huống chi Tạ gia cũng sẽ không quản hắn đều bị vô tội. Chỉ cần có thể đối phó đối địch gia tộc, đưa tới cửa lý do vì cái gì không cần. Tốt xấu cũng đã chết hai cái Tạ gia người, nhưng là ta không hiểu lắm vì cái gì nàng không giết Tạ Quang Úc. Phù Xuyên tìm được rồi huyệt động, mới vừa đi vào liền cảm ứng được một cổ kỳ quái lực lượng, đây là đến từ nàng thức tỉnh trung tộc thiên phú. Phù Xuyên dùng loại cảm ứng này lấy ra 5 khối trùng loại tủy tinh, thu hoạch không tồi, nhưng nàng cho rằng này không đủ để thỏa mãn nàng phía trước đối mẫu hoàng phán đoán, còn có một cái càng tốt bảo vật giấu ở nơi nào đâu. Lại cẩn thận tìm một vòng, Phù Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng là nhân loại, thói quen tìm mặt đất, nhưng mà nàng thiếu chút nữa quên châu chấu là nhưng phi hành. Ngẩng đầu nhìn lại Phù Xuyên lại dùng tơ nhện nhanh chóng điều tra một chút trần nhà bùn đất khối. Thực mau, ca sát, một khối bùn đất khối bị cạy ra, một cái đồ vật rớt xuống dưới, tơ nhện tiếp được nó, kéo dài tới Phù Xuyên trong tay. Phù Xuyên vuốt nó, cảm xúc có một khắc cuồn cuộn, đây là một cái la bàn. Bên trong có thực phức tạp luyện kim thủ đoạn, thoạt nhìn như là máy móc thể, lại thực phục cổ, có điểm hơi nước thời đại khí giới hương vị. Bên trong nữ bàn cổ lão mà rườm rà. Hết chương.